Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, tổ hợp kiếm trận. Lúc này, một đám người không chút do dự đi ra đại điện, cũng nhanh chóng hướng về quảng trường vị trí bước đi. Cuối cùng đứng ở trên quảng trường mới, ánh mắt ở phía dưới mọi người đỉnh đầu qua lại dò xét. Cuối cùng xa xa rơi ở một chỗ trên phương hướng. Những người khác cũng không chút nào ngoại lệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức hướng về bên kia nhìn lại. Như Tiêu Nhiên thực sự là đánh vào đến. Như vậy không thể nghi ngờ hội từ vị trí kia xuất hiện. Khoảng cách nơi này không xa đầu chọc các loại một đám khách khanh trưởng lão nhìn thấy bên này. Thưa thớt đi ra một đám người. Nhất thời vô ý thức liếc nhau một cái. Lập tức đồng loạt hướng về bên này đi tới. Vào giờ phút này, Tiêu Nhiên trên người mặc hắc sắc trang phục. Tay phải nắm chặt một thanh dài 6 thước 6 hắc sắc long văn thương. Một con đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung vai ở sau. Ánh mắt nhìn kỹ lấy ngay phía trước. Chính chậm rãi đi ở một chỗ trong hành lang. Hành lang hai bên tất cả đều là cao đến 10 mấy trượng thành tường. Phía trên còn khắc lục phức tạp phòng ngự trận văn. Mà ở Tiêu Nhiên phía sau, làm theo ngang dọc tứ tung siêu siêu vẹo vẹo nằm một đám người lớn. Trong những người này đại bộ phận đều là trên thân khí tức tán loạn. Hoặc là bởi vì chịu đến nội thương nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn xem như là không có một chút nào chiến đấu lực. Mà ở Tiêu Nhiên ngay phía trước, còn có lít nha lít nhít một đoàn thân thể Huyền Âm Tông đệ tử trang phục. Cầm trong tay trận binh trận khí, các đệ tử mắt lộ ra cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Bất quá từ nơi này những người này trên mặt mang vẻ sợ hãi. Cùng với trong ánh mắt truyền ra sợ hãi đến xem, Tiêu Nhiên là bị Tiêu Nhiên cái này đột nhiên bốc lên người đến dọa cho phát sợ. Trong mắt bọn họ cái này vô cùng trẻ tuổi gia hỏa, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, quả thực mạnh mẽ kỳ cục. Từ vừa mới bắt đầu đột nhiên xuất hiện ở huyền môn ở ngoài. Sau đó bạt thương công kích, chỉ là nhất kích, liền đem khắc lục cấp 3 trở lên trận pháp thành môn cho công phá. Mà đòn đánh này dư uy, càng đem bốn phía những người phụ trách trông coi đệ tử toàn bộ đánh tan. Chỉ một chiêu, hơn 10 vị bát giai tu vi Huyền Âm Tông đệ tử bại trận. Sau khi càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trực tiếp từ huyền môn tiến vào, dọc theo đường đi gần như lấy thần cản giết Phật cứng rắn tư thái cứ thế mà đánh. Vào đến, đồng thời lấy một địch 100 tư thái. Đem sở hữu xông tới Huyền Âm Tông đệ tử toàn bộ đánh ngã. Không khí hiện trường đọng lại đến cực điểm. Theo Tiêu Nhiên không ngừng tiến lên, rốt cục đi tới lại một tòa cửa điện sau khi xuyên qua vị trí này, chính là Huyền Âm Tông này hơn vạn tên đệ tử tụ tập quảng trường. Mà ở trước mặt hắn, còn có mấy trăm vị biểu hiện nghiêm nghị nhìn chính mình Huyền Âm Tông đệ tử. Sở dĩ không có trực tiếp từ không trung ngự không phi hành quá khứ, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên muốn A Tĩnh Huyền Âm Tông cho triệt để phá hủy. Nhưng Tiêu Nhiên hiển nhiên không thể đem Huyền Âm Tông mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nếu không thể, bên kia chỉ có để bọn hắn từ nội tâm bắt đầu tan rã. Mà Tiêu Nhiên lấy gần như ma thần đồng dạng tư thái giết đến tận cửa, không thể nghi ngờ là cho bọn họ về mặt tâm linh đau xót nhất kích. Tiêu Nhiên có thể nhìn ra được đến, trước mặt những đệ tử này nhìn mình trong ánh mắt, có sợ hãi, có cừu hận, cũng có căm thù. Lúc này cái đám này Huyền Âm Tông trong các đệ tử tâm là tan vỡ. Tiêu Nhiên cái này giống như sát thần đồng dạng không gì địch nổi tư thái, để bọn hắn tâm đều lạnh nửa đoạn. Lúc trước nhưng là có không ít bát giai đỉnh phong tinh anh đệ tử xông tới cùng Tiêu Nhiên chiến đấu a, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người ở Tiêu Nhiên nhất thương bên dưới bại trận. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Nhiên đều là chỉ điểm như vậy đơn giản nhất thương. Nếu là có khả năng, bọn họ tuyệt đối không muốn cùng Tiêu Nhiên loại này khủng bố gia hỏa là địch. Nhưng là cái này không thể nào. Từ Tiêu Nhiên xông vào huyền trong thành, cũng đã nhất định bọn họ lẫn nhau chỉ có thể trở thành quan hệ thù địch. Còn từ bỏ chống lại, đùa giỡn, phía sau cũng là tông chủ mọi người nghị sự địa phương. hiện ở Chánh gia, đừng nói Tiêu Nhiên hội sẽ không bỏ qua bọn họ. Tông chủ cùng với môn quy khẳng định cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta nhiều người. Sử dụng kiếm trận. Giết. Một đạo trầm thấp quát lớn âm thanh. Đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại. Mắt lạnh lẽo hướng về mở miệng nói chuyện người quăng tới. Đây là một cái ước chừng 20 thanh niên. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Đang kêu xong câu nói này sau. Liền lập tức hướng về trong đám người lùi đi vào. Tự hồ sợ bị người phát hiện ra một dạng. Thế nhưng, đã trễ. Ở phát hiện người này trong nháy mắt. Tiêu Nhiên thân thể rồi đột nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về người kia xông tới. Ngăn cản ở mặt trước những người khác thấy này. Trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Vô ý thức phất lên vũ khí chống lại lên Tiêu Nhiên tới. Nhưng những công kích này, ở Tiêu Nhiên xem ra, hoàn toàn là sơ hở trăm chỗ. Thậm chí hắn không ra tay công kích, cũng có thể thong dong tách ra. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không dự định như thế làm. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên một cái thần long bãi vĩ, từ Tiêu Nhiên hậu phương hướng về phía trước quét ngang mà qua. Long Văn Thương trên tựa hồ có vạn quân lực lượng. Sở hữu tới ở Long Văn Thương trước người hoặc là vật toàn bộ cũng bị đánh hướng về xa xa mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài. Thậm chí một ít đệ tử trên tay binh khí chất lượng hơi hơi kém một chút cũng trực tiếp xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Chỉ là trong chớp mắt, phía dưới phía trước liền bị dọn dẹp ra một cái khổng lồ không gian. Tiêu Nhiên bản thân sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong nháy mắt lấn đến gần này mở miệng nói chuyện người trước mặt. Ở người kia sợ hãi không cần trong ánh mắt. Long Văn Thương mạnh mẽ đâm vào ngực hắn. Đến chết, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá là gọi một câu nói. Liền vì chính mình đưa tới họa sát thân. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Nhưng là đệ tử kia thi thể. Bị Tiêu Nhiên trực tiếp vẩy đi ra. Xa xa ném đi ở một bên trên mặt đất. Bất quá người này chết, cũng không phải là không có giá trị. Ở trước đó hắn hô lên kiếm trận thời điểm, mọi người tại đây liền phản ứng lại. May mắn còn sống sót những người kia, lập tức tụ lại đến đồng thời. Rất nhanh một cái hoàn toàn do người lâm thời tạo thành kiếm trận xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Có chút ý nghĩa, Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng công kích. Ngược lại là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương đem kiếm trận cho hoàn toàn bố trí đi ra. Sau đó không chỉ có không có lo lắng công kích, trái lại trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng bắt đầu khen ngợi. Bên này Tiêu Nhiên khen về khen, đối diện này từ hơn trăm người lâm thời tạo thành kiếm trận nhưng không có một chút nào dừng lại. Hầu như ở kiếm trận tạo thành trong nháy mắt, kiếm trận liền phát động đứng lên. Sở hữu tạo thành kiếm trận đệ tử đều giống như tâm hữu linh tê giống như vậy, đột nhiên bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, nói cho đúng hẳn là lấy một loại quỷ dị thân pháp, lại phối hợp trường kiếm trong tay vũ lên một cái gió thổi không lọt kiếm trận tới. Mấu chốt nhất là theo kiếm trận chậm rãi vận hành, Tiêu Nhiên trước mặt toàn bộ đất trời cũng tràn ngập lít nha lít nhít kiếm ảnh đầy trời. Những này kiếm ảnh trong lúc đó lại lẫn nhau sản sinh câu thông sâu chuỗi. Cuối cùng đem triển khai kiếm trận người tu vi hoàn toàn tụ hợp đến một khối. Hình thành một luồng cực kỳ đáng sợ uy áp. Giết, trầm thấp mà có vẻ túc sát tiếng quát. Bỗng nhiên từ kiếm trong trận vang lên. Tiếp theo, kiếm ảnh đầy trời lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở sông tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 503, lâm thời nhiệm vụ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.